mở mắt thấy thần tài. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 425, quẹt sai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân viên bán hàng bị ngữ khí của Trần Hạo dọa sợ. Ngay cả đám người phe mợ cả cũng cảm thấy vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trong giọng nói của Trần Hạo tỏa ra mùi ngoan cố cực đỉnh, khiến cho người nghe không rét mà run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xí, cậu muốn mua 10 bộ, ở chỗ này mỗi cái áo. Thôi cũng phải từ 200 triệu đổ lên, 10 bộ phải. Tầm tiền tỷ đổ lên, chỉ với cái túi của cậu thôi á, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở cả rất không hài lòng với cảm giác chấn nhiếp, mà Trần Hạo mang lại, cậu ta vậy mà lại muốn mua tới 10 bộ, ha ha, bà ta cười hờ hững, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiểu Bối cũng kéo cánh tay của Trần Hạo, lại nói, anh họ thôi bỏ qua đi, bác cả nói vậy là đúng. Chúng ta mua không nổi quần áo ở đây đâu, thôi mình đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không xa cả, anh đã nói mua cho em thì nhất. Định phải mua cho em, đúng dịp mấy bộ vừa rồi em, thử anh đều thấy rất hợp với em, như vậy đi, những bộ. Em đã thử anh mua hết, phục vụ, gói lại hết tổng cộng, bao nhiêu tiền tôi quẹt thẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Trần Hạo từ trong túi lấy thẻ ngân hàng của anh ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cô nhân viên bán hàng lập tức gật đầu như dã tỏi. Chờ chút tôi không bảo cô tôi, sai cô kia cơ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, đi gói quần áo lại cho tôi. Trần Hạo chỉ tay sang bên cạnh chỉ đúng mặt cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân viên vừa rồi còn chế giễu anh, vâng, thưa ngài, cô ta thoáng sợ hãi, lật đật đem quần áo đi gói lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng đúng 10 bộ, tổng giá tiền là 1 tỷ 5 ô triệu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, đúng là đề ngu, 1 tỷ 50 triệu coi thử số. Tiền này có đè chết hắn ta không? Đúng vậy đấy, thứ nghèo nàn mà còn dám lên. Mặt thành phú hộ, 1 tỷ 50 triệu tiền quần áo từ xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nay, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến, Mai Sương đứng bên cạnh như nở hoa trong bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám em họ Trần Hạo cũng không ngừng khinh bỉ anh. Hừ, để tôi nhìn xem Trần Hạo đào đâu ra 1 tỷ 50 triệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy bà mợ nhìn nhau, liếc mắt khoanh tay cười lạnh. Máy quẹt thẻ được nhân viên đem tới. Trần Hạo ung dung nhấn mật mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi Trần Hạo nhấn đến nút cuối cùng, nhân viên bán hàng bỗng nhiên kinh hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ngài chờ đã tôi đếm sai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn cô nhân viên bán hàng, vừa rồi cũng thực sự rất căng thẳng, dù sao thì tiêu thụ 1 tỷ 50 triệu tiền. Thưởng mỗi ngày của cô ta cũng chỉ tầm 9,10 triệu sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể không vui cho được, hơn nữa, cô ta cũng chẳng cần động miệng đã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể có được một đơn hàng khổng lồ thế này, hơn nữa xung quanh mọi người súng lại rất đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ta quá xúc động, nên do vậy ấn nhầm thêm một con số không nữa. Thế nhưng, đợi đến khi cô ta la lên xong, Trần mình đã nhập mật mã xong, máy quẹt thẻ hiển thị đã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận được tiền, thưa ngài, tôi thực sự ngại quá, tổng cộng là 9 tỷ 500 triệu mà tôi nhầm chỉ còn 1 tỷ 50 triệu, thật sự rất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin lỗi, nhân viên bán hàng liên tục gập đầu xin lỗi. Không sao cả, không cần xin lỗi, dù có lầm ít hơn. mấy con số không đi chăng nữa, nó cũng không có khả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năng chỉ trả đâu, mợ ba cười nói, đinh, bỗng nhiên máy quẹt thẻ đinh, một tiếng. Trên màn hình hiển thị đã chuyển tiền thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, phía dưới máy có một hàng giấy dài từ từ. Đẩy dai, cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở cả với mấy cô em họ, còn có cả Mai Sương, đều chấn động toàn thân như bị tê liệt há mồm há. Mắt trông vào thực sự rất buồn cười. Giao dịch thành công rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thẻ ngân hàng của Trần Hạo, thế mà, lại có đủ 9 tỷ 500 triệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời đất thiên địa quỷ thần, bà ta không nằm mơ. Đấy chứ, Mai Sương há to mồm hết sức có thể cương mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vằn vẹo khó tin, còn đám mợ cả chỉ biết chân chối nhìn nhau, sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt ai cũng khó coi tới cực điểm, Trần Hạo nghèo khó từ nhỏ, thế nhưng bây giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh có đâu ra nhiều tiền đến vậy, thẻ ngân lại có đủ 9 tỷ rưỡi để thanh toán 10 bộ đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân viên bán hàng sợ hãi tới cực điểm, choáng, váng lùi về sau mấy bước. Thưa ngài, tôi vô cùng xin lỗi, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng gửi lại tiền thừa cho. Ngài, thật sự rất xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi khỏi, không cần thối lại, ở đây mua nhiều sẽ. Có thể hội viên không phải sao, làm cho em họ tôi một. Tấm thẻ hội viên là được chuyển hết số tiền dư vào thẻ. Đó cho em họ tôi luôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo lấy lại thẻ ngân hàng, nhàm chán cười. Một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy câu chào phúng vừa rồi của đám bọn họ so. Với Trần Hạo chút chuyện nhỏ đó anh vẫn có khả. Năng kiềm chế được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Trọ Ngọc Bích tức khóc thành cái dạng. Này, vậy thì anh còn nhịn để làm gì nữa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhớ lại đoạn ân tình khi xưa mẹ anh đã nhận từ. Cậu Năm, đoạn ân tình đó có dùng tiền cũng không? Cách nào trả hết được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Trần Hạo đang muốn giúp Ngọc Bích xả giận. Nhưng không lại không ngờ rằng, một lần quẹt hết, 9 tỷ rưỡi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có điều cũng không quan trọng, 9 tỷ rưỡi với 1 tỷ rưỡi, đối với Trần Hạo của ngày hôm nay mà nói. Ngoại trừ con số có chút chênh lệch ra cũng chẳng còn ý nghĩ nào khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh họ chuyện này, quá đắt, anh mau bảo họ, đưa tiền thừa lại đi. Ngọc Bích kinh hoàng không biết làm, gì cô chỉ đành dậm chân tại chỗ biểu thị sự hoảng hốt của mình. Có biết nhiều đâu thối lại làm gì, cậu ta đã bảo. Người ta cho hết vào thẻ, vậy thì cứ chuyển hết vào thẻ. Đi, ha ha ha, ngu chết được trong khoảng thời gian. Ngắn mà cậu dám tiêu số tiền lớn đến vậy, để tôi xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem sau này cậu có còn cơm để ăn không? Bà mợ cả mặc dù có bị số tiền này làm cho rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không hiểu bà ta nghĩ kiểu gì mà trong lòng lại có chút hả hê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì số tiền này một khi cho vào thể hội viên. Ngoại trừ tiêu vào cái tiệm này để mua quần áo, ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già cũng chẳng rút ra được. Trần Hạo, để tôi xem cậu còn đắc ý được bao lâu. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy rất kích, thích, rất kinh ngạc từ khi nào mà Trần Hạo lại có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều tiền đến vậy, chớp đó, tâm trạng đi dạo phố cũng bị phá hủy, Mai Sương cũng vậy, một cái váy gần 300 triệu. Vẫn phải cân nhắc tới lui, đã vậy còn xem thường Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình, người ta chơi lớn bay luôn 9 tỷ rưỡi, Mai Sương đột nhiên cảm thấy rất mất mặt. Cũng đúng lúc này, từ một cửa hàng bên cạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Nhã bước ra, nhìn thấy Mai Sương có vẻ sa sút, vẻ mặt lại có chút hoang mang lo sợ, cô không khỏi cười nói, ủa, bé Sương, nhà chúng ta đi dạo phố gặp phải chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không vui à, sao chán đời thế? Mai Sương hít sâu một hơi nói. Tần Nhã, cậu có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin vào vận mệnh không? Hả, vận mệnh gì cơ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiểu như có một người, xưa giờ nghèo kinh khủng, nghèo, bỗng nhiên một ngày trở thành một đại gia chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành một đại gia cực kỳ có tiền, Mai Sương vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa rồi, Tố bắt gặp Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu bắt gặp Trần Hạo? Tần Nhã rất ngạc nhiên hỏi. Chính xác là Trần Hạo. Nhã ơi cậu, biết không, Trần Hạo bây giờ thực sự, không giống như trước kia nữa, trước kia cậu ta là người nghèo nhất lớp, lúc đó trong lớp ai cũng khinh thường cậu ta, tớ cũng rất chán ghét cậu ta, nhưng bây giờ thì sao, giống như cậu ta đột nhiên trở thành một đại gia vậy, chuyện này cậu biết không? Cậu ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không còn là một đỗ khỉ nghè như hồi nữa. Tần Nhã quay đầu nhìn bốn phía, nhìn hoài vẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bắt gặp thấy hình bóng Trần Hạo đâu. Lúc này cô mới gật gật đầu theo bản năng trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền của Trần Hạo là một con số mà cậu không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, cậu vừa nói gì cơ? Tần Nhã, Mai Sương như sấm rền bên tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, tớ có nói gì đâu. Lúc này Tần Nhã mới kịp hoàn hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, sau này đối xử tốt với Trần Hạo một chút là được rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn học một thời với nhau. Tần Nhã lên tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ Tần Nhã, đương nhiên phải vậy rồi, vừa rồi Trần Hạo để cho tớ thấy một khía cạnh rất khác của cậu. Ấy, đặc biệt là lúc cậu ta quẹt thử, rất có cảm giác như một người đàn ông thực thụ, xem ra sau này, thật sự phải thay đổi cách đối xử với cậu ta rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Nhã nghe Mai Sương nói vậy, nơi đáy chợt của Mai Sương hiện lên ánh cười thân thương, trong lòng cô lại âm ỉ chút đau lòng, tức chết Mai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường trở về, Cao Quỳnh Như không ngừng đập tay vào tay lái, con trai của người phụ nữ kia sao lại có nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền đến vậy chứ, 9 tỷ rưỡi, cậu ta đào đâu ra? Chúng, số độc đắc hay gì? Cao Quỳnh Như nói câu này trên suốt đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng như những người khác, chẳng ai hy vọng đôi thủ của mình mỗi ngày một giàu có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy nhỉ, 9 tỷ rưỡi, cho dù là đối với chúng ta mà nói cũng là một số tiền không hề nhỏ, chị dâu. Cả, nhưng chị có để ý không, lúc thằng nhóc đó quẹt thẻ mắt nó cũng không thèm chớp lấy một cái, mở, hai hùa vào theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác cả, mẹ, thím ba, vốn dĩ chúng ta đều cho rằng lần đầu tiên gặp mặt Trần Hạo, hắn ta chỉ cố tình giả vờ mà thôi, lên mặt vinh váo, che nên có một vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ chắc là cậu ta đi thuê về, nhưng ghít xem ra, đêm. Những chuyện xảy ra ở quán ba hôm qua, rất có khả năng là thật. Lúc này, một cô cháu họ khác lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ý gì? Đêm qua ở quán ba xảy ra chuyện gì? Cách Trương,